Hệ thống xuyên nhanh, vài ác đại lão không dễ chọc. Chương 102, thê chủ, hôn một cách chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, A Gia kinh hô, ánh mắt Giang Ly mới khôi phục bình thường. Hắn vuốt vuốt kiếm, lúng túng mà ngước mắt. Hầu thân, hắn vừa định giải thích nữ tử đã ôm eo hắn, duỗi tay giữ lấy tay hắn. Lòng bàn tay là chuôi kiếm lạnh lẽo, mờ u bàn tay là tay nhỏ lạnh như băng, Giang Ly toàn thân cứng ngắc nhột cũng không dám cười. Thích sao? Hơi thở của nữ tử phất qua mặt hắn, cơ thể không tự chủ được mà mềm nhũn mấy phần, tay cầm kiếm cũng run lên. Hắn còn lâu mới thừa nhận là mình thích. Không, không chờ hắn trả lời, nữ tử dắt theo tay hắn vung kiếm lên. Hắn thích thì nàng dậy. A Gia ngây ngẩn nhìn công tử nhà mình cùng Lăng Vương Điện Hạ đứng giữa hoa viên múa kiếm. Trai tài gái sắc, hai người vậy mà xứng đôi đến bất ngờ. Nếu không có ai quấy rầy, đây sẽ là một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Ai có thể nghĩ tới, vị chiến thần anh dũng Gyota ết sạc trên sa trường, giờ phút này lại vô cùng kiên nhẫn tự mình truyền thụ. Giang Ly ban đầu còn không muốn bị nàng đụng vào, nhưng những động tác huy vũ này là một người say mê võ công như hắn không khỏi mê muội. Hắn muốn học, thân thể hai người dán sát như vậy, da thịt không tránh được cọ sát, vành tai nam tử đỏ rực bị Lăng Thanh Huyền thu hết vào đáy mắt. Hoa viên yên tĩnh, không người quấy rầy. Giang Ly học gần xong, mới nhớ tới chính sự. Hắn tới ám sát mà, thời điểm thu kiếm, hắn cố tình làm chệch đường kiếm, đối diện mũi kiếm chính là ngực của Lăng Thanh Huyền. Chỉ cần hắn phán đoán chính xác dùng sức đâm tới, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Lệch rồi, tiếng nói thanh thúy truyền tới bên tai như mưa rơi trên lá biếc, thân thể Giang Ly xoay chuyển, Lăng Thanh Huyền giúp hắn điều chỉnh phương hướng, đem mũi kiếm hướng thẳng tim mình. Nàng chỉ, ở đây mới đúng, mới nãy hơi lệch một chút, nếu đâm xuống, nàng không chết được. Mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y, Giang Ly nắm chặt kiếm, hô hấp trầm trọng. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không rõ, to gan, Giang Phu Hầu, ngươi dám hướng kiếm vào điện hạ. Giang Ly bị người đẩy ra, trên vai có chút đau đớn. Hắn hơi cắn môi, thấy thượng quan Như An lại chạy tới vương phủ, đang ân cần xem xét trên người Lăng Thanh Huyền có bị thương hay không. Không có việc gì, Lăng Thanh Huyền tránh không để y chạm vào. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Vương phủ của bổn tỏa cũng đâu phải khô nghỉ mát, thượng quan Như An chú ý tới động tác tránh né của nàng, đôi mắt ảm đạm. Ngày mai là tiếp phong yến của điện hạ, không biết điện hạ muốn đưa ai đi cùng. Y làm sao yên tâm ở nhà, phải lắc lư trước mặt nàng nhiều một chút mới có thể gia tăng hào cảm của nàng đối với y, Lăng Vương phủ thế lực lớn, Lăng Thanh Huyền năng lực cường đại, đứng về phe của nàng mới đem lại lợi ích lớn nhất cho phủ thừa tướng. Trong số những nữ từ kinh thành hiện tại, chỉ có nàng được chú ý nhất cũng tôn quý nhất. Nếu y trở thành Lăng Vương chính phu, vậy tất cả những vinh quang của nàng cũng sẽ thuộc về y. Y không thể để phần vinh sủng này bị kẻ khác cướp đi. Mà tiếp phong yến ngày mai, y hy vọng Lăng Thanh Huyền có thể trước mặt tất cả mọi người xác định quan hệ giữa hai người họ. Lăng Thanh Huyền lại lời lẽ chính đáng. Không đi, tiếp phong yến có gì hay? Được chém mấy đường kiếm? Hay là được chặt mấy cái đầu? Tí chủ, đi ăn tiệc nhất định phải máu me như vậy sao? Bổn tọa chỉ nói chút thôi. Có động thủ thật đâu, mũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi muốn động thủ thật thì còn gió tanh mưa máu đến mức nào nữa. Thượng quan Như An có quá nhiều điều muốn phun trào mà không biết nói từ đâu. Tiếp phong yến do đại thần trong triều chuẩn bị, nhân vật chính lại nói không đi. Điện hạ, như vậy không ổn đâu. Lăng Thanh Huyền đi vòng qua hắn, thu hồi kiếm trên tay Giang Ly. Ngươi trở về trước đi. Giang Ly rũ mắt hành lễ. Dạ, trong lòng có cảm giác rất kỳ quái, hắn không biết diễn tả thế nào. Điện hạ, Giang Phu Hầu vừa rồi suýt chút nữa đả thương ngài. Sao có thể nuông chiều hắn thế này được, ngày sau, hắn sẽ vô pháp vô thiên đến mức nào nữa. Thượng quan Như An bất mãn, điện hạ cần phải trừng trị hắn, lấy đó làm cảnh cáo. Giang Ly không lên tiếng tiếp tục rời đi, ngày nào thượng quan Như An còn chưa qua cửa y còn chưa đủ thân phận để đè ép hắn. Nếu Lăng Thanh Huyền thật muốn phạt hắn thì hắn chịu thôi. Nam tử hán có gì phải sợ, phu hầu của bản vương, tới bao giờ mới tới phiên ngươi chỉ điểm. Thượng quan Như An vẫn đang chờ nàng ra lệnh phạt, không ngờ nàng lại trả lời xuất kỳ bất ý, mới nãy mũi kiếm đã hướng vào ngực nàng, vậy mà nàng vẫn không trừng phạt Giang Ly. Y gắt gao cắn răng, là Như An quá phận, biết quá phận thì tốt, không có việc gì thì về nhà mau đi. Giang Ly thật ra bước chân chậm lại một chút, cuối cùng vẫn cùng A Gia rời đi. Đoán không ra, rốt cuộc nàng đang nghĩ gì. Tìm nén bực bội, thượng quan Như An lưu lại dùng bữa. Khuyên không được Lăng Thanh Huyền, y đi tìm Liễu Trình. Nghe Liễu Trình lời nói thấm thía cố gắng khuyên bảo, Lăng Thanh Huyền buông đũa. đi đi đi, tiếp Phong Yến thôi mà, còn không đi sẽ bị các người nói đến no. Uyên Nhi con đưa theo gia quyến sao? Liễu Trình ám chỉ Giang Ly. Lăng Thanh Huyền nhìn thoáng qua Giang Ly đang yêu nhã dùng cơm, gọn gàng dứt khoát nói. Không, phiền phức, thượng quan Như An mặc dù không thoải mái vì nàng không xem mình như gia quyến mà mang theo, nhưng Giang Ly cũng không được đưa đi, trong lòng tức khắc vui vẻ. Ngày mai nàng không đưa y theo chính y cũng có thể đến, dù sao y cũng là công tử phủ thừa tướng. Giang Ly dùng cơm xong, đơn giản hành lễ rời đi. Vừa về tới phòng, hung hăng đóng sập cửa lại. A gia, công tử lại bạo phát tính tình gì đây? Đứng núi này trông núi nọ, dê xồm, lăng nhăng, liên tiếp mắng mấy câu, Giang Ly trong lòng thoải mái một chút, hắn ngước mắt hỏi A gia. Bổn công tử đẹp không? A gia gật đầu như dã tỏi. Đẹp, đẹp, công tử là kinh thành đệ nhất mỹ nhân cơ mà, ai có thể đẹp hơn ngài chứ? Từ hoàng thân quốc thích cho tới bá tánh bình dân, ai thấy công tử mà không mất hồn? Mất hồn, Giang Ly thờ ơ thưởng thức lọn tóc, ngươi biểu diễn cho ta xem một chút mất hồn như thế nào? A gia ếch chết tại miệng mà. Cậu nhiều năm đi theo bên người công tử nhìn mặt đến quen, đã học cách khắc chế, biểu diễn thế nào được. Thấy A gia vẻ mặt khó xử, Giang Ly lại hỏi. Đem một mỹ nhân như ta cùng ra ngoài, sẽ mất mặt sao? Sao có thể, A gia biểu tình kích động, mang công tử ra ngoài chính là nâng cao thể diện. Ha, Giang Ly hừ lạnh trong lòng một tiếng. Vậy nàng vì cái gì không đưa hắn theo? Hắn là kẻ không thể mang đi gặp người. Không mang theo gia quyến, chẳng lẽ nàng định đưa thượng quan Như An đi cùng? Giang Ly đạp ghế, nàng thích đưa ai theo thì đưa, hắn xoắn suýt nhiều như vậy làm cái gì? Não uống nước sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A gia đỡ chán, công tử nhà mình thật hỉ nộ vô thường mà. Ban đêm, Giang Ly nhìn Hắc Y giấu dưới ngăn tủ, nhíu chặt mày, lại không lấy nó ra. Lăng Thanh Huyền nằm trên võng nhìn nóc nhà đã sửa chữa xong. Tiểu gia hỏa đêm nay không tới. Ký chủ, nhân vật phản diện không tới, ngươi có thể chủ động đến phòng hắn mà. Hắn không muốn, rét nhìn độ hào cảm đáng thương mà than thở, nhân vật phản diện của thế giới này có chút khờ, cũng không biết tới tán tỉnh ký chủ, ám sát thì rất nhiệt tình tuy rằng lần nào cũng thất bại. Rồi sẽ đến lúc hắn phải hối hận, rét lẩm bẩm tiếp tục chăm cỏ ba lá, cách chương.